Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 132, thêm mắm thêm muối. Góc truyện audio.com. Lịch sử lại được tái diễn lại một lần nữa. Hàn Mộ Vi bị đánh ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt vốn dĩ liền trắng bệch. Hiện tại một bên gương mặt lại đỏ lên. Phạt nhìn thập phần khủng bố. Hàn Tử Tư nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Hàn Mộ Vi. Phảng phất tức giận đang muốn phun trào phát tiết ra hết. Mày đã làm gì với em gái của mày rồi hả? Trước mặt mọi người đem hết mọi rác rưởi đều đổ hết lên người của nó, mày đây là đang cố kiếm chuyện với tao có đúng không? Lưu Băng Tinh đứng ở phía sau lưng Hàn Tử Tư, lạnh lùng mà nhìn Hàn Mộ Vi. Lúc này bà ta cũng chẳng cần phải diễn cái vai mẹ kế ôn nhu săn sóc con chồng gì nữa. Khi Hàn Mộ Vũ bộ dạng chật vật được đưa về nhà, bà ta nhìn thấy rất rõ ràng. Đau lòng vô cùng, nữ sinh đưa Hàn Mộ Vũ về nhà còn có ý thêm mắm dậm muối nói rất nhiều điều. Hàn Mộ Vi lại có thể trước mặt con mắt của bao nhiêu người mà làm ra chuyện như thế này đối với con gái bảo bối của bà ta. Tuy rằng Lưu Băng Tinh biết, Hàn Mộ Vi tuyệt đối không có khả năng, không có lý do gì liền làm như vậy. Nhất định là con gái của bà ta đã làm cái gì trước đó rồi. 8/9/10 ngay từ đầu chính là Hàn Mộ Vũ tự mình đem rác đổ lên người mình trước, sau đó đổ lỗi cho Hàn Mộ Vi. Nhưng cho dù như thế, Hàn Mộ Vi sao lại có thể dám đem thùng rác đổ lên đầu Hàn Mộ Vũ như vậy? Lại còn để cho tất cả mọi người đều chứng kiến thấy sự việc đó. Chuyện này càng làm cho Lưu Băng Tinh đối với Hàn Mộ Vi hận ý lại tăng lên thêm vài phần nữa. Sau lại đó lại nghe được có bạn học đã quay lại cảnh tượng sự việc lúc đó lại. Lưu Băng Tinh rất bình tĩnh tìm bạn học đó và lấy cái video đó. Chờ Hàn Tử Tư quay trở về nhà, liền cầm video đem ra khóc lóc kể lể đủ thứ với ông ta. Chấm, vì để là cho Hàn Tử Tư càng tức giận thêm nữa. Hàn Mộ Vũ có ý ngồi đợi thời điểm Hàn Tử Tư bước vào nhà rồi mới chịu đi rửa mặt chải đầu. Để cho Hàn Tử Tư chính mắt thấy bộ dáng chật vật đáng thương của cô ta. Lửa giận trong người cũng liền tăng lên. Hàn Mộ Vũ đoán trước đến không có sai. Hàn Tử Tư nhìn đến bộ dáng Hàn Mộ Vũ, quả nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình. Chờ Hàn Mộ Vi vừa vào cửa, không nói hai lời liền thẳng tay trực tiếp cho cô một bạt tay rồi. Chỉ là Lưu Băng Tinh lại cảm thấy, cái tát tay này vẫn còn quá là nhẹ nhàng. Con gái của bà ta bị đổ rác lên người như vậy trở thành trò hề cho bao nhiêu người. Cả người đều dơ đều bẩn, bao nhiêu thể diện mặt mũi cũng đều mất hết. Tuy rằng đã thành công đem Hàn Mộ Vi trở thành người xấu trong mắt tất cả các bạn học chứng kiến. Nhưng mà người chịu thiệt thòi cũng là con gái của bà ta. Chấm, Lưu Băng Tinh sao có thể dễ dàng buông tay tha cho Hàn Mộ Vi. Mang theo hận ý, Lưu Băng Tinh nói. Vi Vi, cho dù trước giờ con không có thích Tiểu Vũ một chút nào, thì cũng không thể đem sự việc mà làm ra tới nước này, hơn nữa lại là ở trước mặt của biết bao nhiêu người khác. Hàn gia chúng ta gần đây lại mới vừa bị lên báo. Tại thời điểm này lại để xảy ra chuyện như thế này nữa. Con làm như thế nào thì ba con phải giải quyết như thế nào đây? Hình tượng của Hàn Thị bây giờ phải làm sao đây? Giọng nói của bà ta như là đang rất lo lắng, như là không hề trách về mà Hàn Mộ Vi làm với Hàn Mộ Vũ. Mà càng lo lắng công ty hình tượng, nhưng kỳ thật lại cố ý đổ thêm dầu vào lửa chọc cho cổ tức trong lòng Hàn Tử Tư được đốt cháy lên cao trào. Sự việc xảy ra lần trước đã làm cho Hàn Tử Tư đối với Hàn Mộ Vi đã rất bất mãn rồi. Nếu không phải cô không có việc gì làm lại đi giúp người ta lấy lại túi sách, cũng liền sẽ không lâm vào giữa rèm pha, bị như vậy nhiều người hiểu lầm, còn liên lụy đến Hàn Thị, còn có những người nói cách giáo dục của ông ta đối với con cái đang có vấn đề. Cũng liền sẽ không bị cấp dưới của ông ta cùng ông chủ của những công ty đối tác khác cười nhạo ông ta. Lưu Băng Tinh không hổ là mối tình đầu của Hàn Tử Tư mà. Đối với tâm tư của ông ta vô cùng rõ ràng, nheo lại mắt, tựa lơ đãng nói, sự tình lần trước có với phu nhân giúp đỡ cho con. bằng không con cho rằng sự việc đó chỉ dừng lại đơn giản như vậy sao? Thể diện của Hàn gia chúng ta hiện tại đều bị con vứt đi hết rồi. Bà ta không đề cập tới với phu nhân còn đỡ hơn. Vừa nhắc tới, Hàn Tử Tư liền nghĩ đến ngày đó với phu nhân đã ở trong điện thoại chỉ trích ông ta. Hàn Tử Tư sắc mặt càng khó nhìn, lôi Hàn Mộ Vi đứng lên, lại là một cái tát. Nếu không phải Hàn Mộ Vi nhiều chuyện cứu với phu nhân cùng con trai của bà ta. Nói không chừng, Hàn Tử Tư nheo lại mắt. Đúng vậy, lúc trước ông ta từng nghĩ để cho con gái của chính mình cùng với phu nhân có mối quan hệ hệ tốt. Việc hợp tác của Hàn thị của ông ta cùng với bọn họ nhất định sẽ càng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng ông ta lại không nghĩ rằng, nếu là với phu nhân cùng với con trai của bà liền xảy ra sự cố kia thì cách trương.